12 chòm sao, con đường hướng tới tự do. Chương 16, có vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sagittarius đưa Aquarius và Aries dịch chuyển ra bên ngoài cổng. Anh nói vào bộ đàm mini. Library, bọn tao ra ngoài rồi. Bảo mọi người rút lui đi. Được, Pisces đang phải đối phó với Donald Ba và công chúa Laura. Nhưng vẫn không quên nhiệm vụ. Anh phát tín hiệu rút lui cho cả đám. Sagittarius quay lại nói với Aquarius. Tao đi vào tìm người. Mày và Chi chờ ở đây. Biết rồi. Mày đi đi. Aquarius ôm lấy Aries đang nhăn mày vì đau đớn. Sóng âm thanh của Oriana ở khoảng cách gần đã khiến não của cậu bị tổn thương. Aquarius vỗ về Aries. Tay truyền sóng siêu âm của mình đẩy lùi tàn dư siêu thanh của Oriana. Toàn thân Aries toát mồ hôi lạnh, môi mỏng tái nhợt, nức nở, em, đau, Aquarius lo lắng, nắm chặt tay Aries, bình tĩnh trấn an cậu. Không sao đâu, anh đã tiêu diệt siêu thanh còn lại trong người em. Ngủ đi, ngủ một lát sẽ đỡ hơn. Mặc dù hai tay vẫn ù, đầu đau muốn nứt ra. Nhưng Aries vẫn nghe được lời nói của Aquarius. Cảm giác dễ chịu, an toàn lan ra khắp người. Làm cậu nhanh chóng thiết đi. Aries đáng thương, khóe mắt còn ngấn lệ. An ổn trong lòng Aquarius, tay anh vẫn không ngừng truyền sóng điều hòa vào thân thể cậu. Nhiệm vụ đầu tiên này, Aries thật sự cũng chưa có kinh nghiệm, nhưng cậu đã làm rất tốt khi đối đầu với kẻ mạnh như Oriana. Bảo vệ anh chu toàn lấy được thông tin, mặc dù cái giá phải trả có hơi đắt. Tiếng thét của Oriana vang vọng khắp nơi. Taurus và Cancer bị Samuel trói cũng không thể tiếp tục chịu đựng âm thanh này. Hắn quay sang hỏi David đang đứng ôm đầu. Oriana làm sao vậy? Cô ta định phá hủy căn cứ chắc. Ai biết? Taurus nháy mắt với Cancer. Chính là lúc này, nhân cơ hội Samuel lơ là, Cancer hóa thành người nước, phun rất nhiều nước vào mặt hắn. Samuel bị tạt nước thì chỉ cười. Tiểu mỹ nhân, em làm thế không có tác dụng gì đâu. Chắc chứ. Taurus cười gian xảo. Cancer tiếp tục phun nước. Samuel bắt đầu thấy có chút không ổn. Bùn của hắn đang bị nước hòa tan. Ít thì không sao. Chứ nhiều thế này. Bùn nhão. Taurus nhanh chóng thoát được. Cậu biến ra rất nhiều kim cương. Toàn cục to bằng nắm tay ném vào đầm lầy của Samuel. Cho mày ăn no kim cương này tên bía y thái. Cancer dùng sức phun thêm một đợt sóng. Samuel không chịu nổi nữa, phải lùi ra xa. Taurus nhảy xuống cạnh Cancer, vỗ vai cậu. Làm tốt lắm em trai. Anh cho hắn nhiều kim cương vậy, không thấy tiếc sao? Cancer nhìn Samuel đang nhổ ra từng viên kim cương, có chút sót của. Taurus cười ha hả, biến ra một núi kim cương dưới chân Cancer. Của em hết đấy. Cancer kiểu nói chơi, ai ngờ ổng làm thật. Samuel bị đánh cho tơi bời hoa lá thì tức giận. Hai em thế là không ngoan rồi. Những đứa trẻ hư thì cần phải dạy dỗ lại. Hờ hờ. Taurus cười không cảm xúc. Bên cạnh, Virgo cũng lật ngược thế cờ, khiến David trao đảo ngã ngửa ra sàn. Anh lắc đầu nói, đám côn trùng của mày ghê thật đó. Nhưng nó khiến mày tiêu hao thể lực hơn tao, cho nên mày không thể thắng đâu. David lồm cồm bò dậy. Samuel cũng chật vật. Cùng lúc này, cổng dịch chuyển mở ra. Sen và Paul xuất hiện. Paul kéo tay Cancer và Taurus. Chúng ta mau rời khỏi đây. Tạm biệt tên bía y thái bệnh hoạn. Taurus trước khi đi còn không quên kéo mắt lè lưỡi với Samuel. Hắn ếm môi. Cứ chờ đấy, em sẽ là của tôi. Ngủ và mơ đi nhé. Năm người rời khỏi bằng cổng dịch chuyển. David hỏi Samuel, không đuổi theo sao? Chúng có 5 người, chúng ta không đánh lại đâu. Về phòng điều khiển xem Oriana đi. Cứ đà này, căn cứ sắp sập đến nơi rồi. Sen mở cổng liên tục. Chẳng mấy chốc mà cả đám đã thoát được ra ngoài. Lúc này Taurus với vội vàng hỏi, ai đâu rồi? Cậu ta ở lại chặn dị nhân dung nham và dị nhân thép cho bọn anh chạy trước. Sen không giấu giếm. Taurus hét lên, Cái gì? Vậy là anh ấy còn trong đó sao? Chắc vậy. Không được, em phải đi tìm ai? Taurus toan chạy vào, nhưng Paul đã chặn đường cậu. Ai đã nhờ bọn anh tìm em và đưa em ra ngoài? Em vào lại chẳng phải là công cốc sao? Yên tâm đi, cậu ta mạnh lắm, sẽ không sao đâu. Taurus sợ hãi, một tên dị nhân đã khó. Capricorn còn phải đối mặt với hai tên. Nhìn thế nào cũng thấy không ổn. Virgo vỗ vai cậu, nó sẽ sớm chạy ra thôi. Chuyện quan trọng bây giờ là chúng ta phải tìm được nhóm của Thunder và Sen. Pisces lên tiếng, Aquarius và Aries đang ở cổng nam. Sagittarius đã quay trở lại bên trong tìm người. Ghét, anh đưa chúng ta tới chỗ technology đi. Paul nói với Sen, anh gật đầu, tiếp tục mở cổng. Sagittarius lúc này đang theo chỉ dẫn của Pisces tìm nhóm Rosa. Nhưng nửa đường lại gặp được nhóm Leo của tổ chức Marcus. Leo và Scorpio bị Vera cầm chân. Acid của cô ta phun thành vòng tròn ngăn cách. Libra bị tách khỏi. Chật vật đối mặt với dị nhân hóa thú. Jacob, sóng thôi miên của cậu khiến hắn bị thương không nhẹ. Nhưng bản thân Libra cũng bị các hình dạng thú của Jacob đả thương. Lần này, hắn hóa thành con tê giác một sừng. Lao đến húc cậu. Libra chân đau không chạy nổi. Đành trơ mắt nhìn Jacob sắp đâm vào mình. Sagittarius thấy vậy vội vàng dùng dịch chuyển. Kéo cậu ra chỗ an toàn. Scorpio và Leo thấy Libra không sao thì thở phào. Tiếp tục đánh với Vera. Libra chờ mãi không thấy đau thì từ từ hé mắt. Sagittarius đang phóng xét về phía Jacob. Làm hắn gào lên đau đớn. Trong đầu Libra, người đàn ông xa lạ này đã cứu cậu. Khốn kiếp, từ đâu lại xuất hiện thêm một tên dị nhân nữa vậy? Jacob không chịu nổi nữa. Đành phải lùi lại chỗ Vera. Sagittarius ngừng phóng xét. Scorpio và Leo cũng ngừng đánh. Trở về chỗ hai người. Scorpio nhìn Libra trên áo có vài vết rách rớm máu. Mày bị thương rồi. Không sao, chỉ bị xước thôi. Leo nhìn Sagittarius. Sagittarius cũng nhìn lại cậu. Anh là người của tổ chức bảo vệ dị nhân Immanuel. Các cậu chắc là người của tổ chức Marcus. Đúng vậy. Leo nhìn Libra. Cảm ơn anh đã cứu cậu ấy. Không có gì. Tiện thấy thì giúp. Nơi này không còn an toàn. Các cậu mau rời khỏi đây đi. Chúng tôi còn chưa lấy được thông tin. Leo không tán thành. Sagittarius thở dài. Phòng điều khiển không còn an toàn nữa. Bọn tôi cũng lấy được gần xong nhưng vẫn phải rút lui. Dị nhân âm nhạc, tiếng thét của cô ta không dừng. Nghe nhiều không tốt, đi mau đi, Leo đắn đo một hồi. Vera và Jacob cười khẩy. Cô ta tạo acid ném về phía bọn họ. Đi chết đi lũ nhãi danh. Sagittarius không để Leo đồng ý, đưa cả đám biến mất. Vera hừ lạnh, chạy cũng nhanh đấy, chớp mắt một cái đã ra ngoài. Sagittarius gãi gãi đầu, xin lỗi, tình thế nguy cấp, đành phải đưa toàn bộ đi. Hai, Leo thở dài, Libra ngạc nhiên, anh cũng dịch chuyển được như Windy. Ừ, vậy, tôi phải đi tìm người tiếp. Hẹn gặp lại, Sagittarius vẫy tay chào, nhưng Leo đã kéo anh lại. Anh nói là tổ chức các anh đã lấy được thông tin. Phải, nhưng chưa hoàn chỉnh, Leo nghĩ nghĩ một chút. Sau đó đàm phán, có thể chia sẻ thông tin cho bọn tôi được không? Scorpio nhìn Leo, mặt dày vậy luôn hả? Libra thấy có gì đó không ổn lắm. Sagittarius cười nói, được, Scorpio và Libra nhìn nhau. Vậy cũng đồng ý, Sagittarius nói thêm. Dù sao chúng ta cũng cần thông tin để chống lại Donald Ba. Khác tổ chức không sao? Library đã nói. Immanuel và Marcus vốn là một. Cảm ơn anh. Không có gì. Vậy mọi người nhớ cẩn thận. Nói rồi Sagittarius biến mất. Libra trầm trồ. Không ngờ các dị nhân Immanuel lại thân thiện vậy đó. Scorpio hỏi Leo. Mày biết anh ta sao? Từng nghe qua. Chưa gặp mặt bao giờ. Vậy mà đòi hỏi thế. May người ta dễ tính đấy. Leo cười cười. Anh ta là Thunder. Dị nhân sấm sét, Hơn nữa nghe bảo anh ta thân thiện nên tao hỏi thử. Dù sao cũng không mất miếng thịt nào. Chắc không? Scorpio hơi nghi ngờ. Libra nhớ lại khoảnh khắc được cứu. Ôi, Sagittarius thật sự đẹp trai. Anh ấy là Alpha, trông nam tính quá. Mày mê rồi chứ gì? Thứ mê trai bỏ bạn này. Scorpio nhìn vẻ mặt bía y thái của Libra, cười khinh bỉ. Libra bĩu môi phản bác. Lần đầu tiên thấy Alpha đẹp trai lại tốt bụng như anh ấy. Mê cũng phải thôi mà. Lại nói, là Omega ai không ngưỡng mộ Alpha cường đại chứ? Scorpio nhún vai. Tao không này. Tao thích điềm đạm, có một chút lạnh lùng. Vậy mới quyến rũ. Gu mày lạ vãi. Định đè đầu người ta hay gì? Leo thấy cả hai tranh cãi. Lắc đầu nói. Chúng ta đi tìm giai. Nhóm chị Selena và anh Gemini thôi. Libra vừa đi vừa tò mò. Tổ chức bảo vệ dị nhân Immanuel hình như đông thành viên hơn chúng ta hử? Đông hơn vài người. Scorpio gật gù. Kể ra mà sáp nhập lại, thì đối với quân đội sẽ là một trở ngại lớn. Libra thích thú. Bên Immanuel có nhiều alpha lắm đúng không? Ừ, tương đối nhiều. Leo đồng ý, bởi vì qua lời kể của Selena, bên đó lúc trước chỉ có một Omega, 3 Beta, còn lại đều là Alpha. Libra mơ mộng, ôi, tao thích anh vừa rồi, mà chưa kịp hỏi tên. Libra ỉu xìu, Scorpio vỗ vai bạn thân. Mày thích thì sang đó mà làm quen, đâu ai cấm cản yêu đương khác tổ chức. Leo không nói gì, Libra vui mừng, thật á, chẳng lẽ đùa. Scorpio bó tay với Libra. Cảm nắng cái là ngu người luôn. Aquarius ôm Aries đứng chờ mọi người. Cổng dịch chuyển mở ra. 5 người xuất hiện. Anh mỉm cười. Virgo hỏi. Lấy được thông tin chưa? Dù không hoàn chỉnh nhưng gần như hết rồi. Taurus nhìn Aries trông có vẻ yếu ớt. Em ấy sao thế? Bị sóng âm của dị nhân âm nhạc đả thương. Nhưng anh đã triệt tiêu tàn dư rồi. Chắc sẽ ổn thôi. Taurus nghe xong càng lo hơn. Cậu chắp tay cầu nguyện. Đồ điên đáng ghét. Mong là anh không sao. Cả đám kiểu. Có ai gọi người yêu như Taurus không? Lúc này trong phòng điều khiển. Violet đang ra sức khuyên bảo Oriana. Nhưng cô ta không thể bình tĩnh nổi. Hình ảnh kia vẫn cứ hiện hữu. Oriana muốn nhớ lại. Tại sao cô ta ở trong căn cứ quân sự? Tại sao cô ta không có ký ức gì về quá khứ của mình? Đứng trước sự áp bức của hoàng tộc, Pisces không sợ, công nương Ermelinda cũng nói giúp rằng anh chưa có ý định muốn lập gia đình. Nhưng công chúa Laura thì nhất quyết, trước sau gì cũng phải lấy thôi mà, trở thành phò mã của em thì có gì không tốt. Công nương Ermelinda không biết nói gì hơn, Pisces chỉ mỉm cười, tay xuất hiện một chiếc nhẫn ở ngón áp út từ bao giờ. Anh cố tình để công chúa Laura thấy. Thật ra, tôi đã có vợ rồi. Tất cả khách mời đều hốt hoảng. Các fan nghe xong thì đau lòng. Ngay cả công nương Ermelinda cũng không tin nổi. Quả nhiên, hoa đẹp đâu thể nào độc thân đúng không? Ao, không tin. Vẫn 45 vốt nha các tình yêu. Tốc độ ánh sáng quá cơ cách chương.